Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, xuyên tạc vô liêm sỉ. Tiểu cô nương, không cần loạn gọi, ta cũng không có con gái. Long Tuyệt lập tức kêu lên, cha, không nên như vậy, làm chuyện liền muốn phụ trách. Không phải vậy ta đây lần ra biển không phải biến thành dư thừa sao? Lăng Phong một bộ vì ngươi cảm thấy xấu hổ dáng vẻ. Hỗn tiểu tử, ta lúc nào dạy ngươi ra biển quá? Long Tuyệt gầm hét lên. Hắn phát hiện Lăng Phong thật giống vẫn cứ muốn đem cái này con gái kín đáo đưa cho hắn. Để hắn phụ trách nhiệm. Ngươi là không có gọi. Có điều làm nhi tử đương nhiên phải cho cha mổ yêu. Ta là tự nguyện đi tìm muội muội. Lăng Phong một bộ ta là người tốt, là hảo nhi tử, để người ở chỗ này càng ngày càng cảm thấy sự tình có thể là thật sự. Vốn là đại gia đối với Long Tuyệt có con gái rơi chuyện này là toàn diện phủ định. Bởi vì Long Tuyệt không khả năng sẽ có con gái. Long gia đến bây giờ còn chưa có xuất hiện một cô gái. Còn có Long Tuyệt cả đời này ngoại trừ võ kỹ không có ngoài hắn ra ham muốn. Sẽ không làm cái gì tìm hoa vấn liễu chuyện tình. Bởi vậy Long Tuyệt có con gái. Vẫn là một con gái rơi chuyện này. Đối với bọn họ tới nói thật giống như nói mơ giữa ban ngày. Hỗn tiểu tử, có ngươi như thế oan uổng cha sao? Nói thật, tiểu cô nương này có phải là lại bị ngươi lừa? Muốn đi theo ngươi? Long Tuyệt nói tới chỗ này. Còn đặc biệt nhìn một chút Đông Phương Băng. Ý của hắn rất rõ ràng. Nói là bối đế cũng là Đông Phương Băng như thế. Cha, người quá nhẫn tâm. Đối với một từ nhỏ không cha không mẹ. Cũng không có anh chị em bé gái như vậy tuyệt tình. Người liền nhận thức nàng làm con gái không là tốt rồi sao? Người không tiếp thu. Ta nhận thức. Ta tin tưởng mẹ chắc là không biết chú ý ta thêm một cái muội muội. Mẹ đúng không? Lăng Phong quang minh lẫm liệt địa nói rằng. Mà hắn nói đúng là thật tình. Bối đế từ nhỏ đã không cha không mẹ. Một người lớn lên. Phải, đúng. Ngao Vô tiếp theo bản năng mà trả lời. Có điều nàng chỉ là trả lời Lăng Phong mặt sau cái kia vấn đề, mà không phải phía trước. Phải không chú ý Lăng Phong thêm một cái muội muội. Thế nhưng nàng cũng rất chú ý Long Tuyệt có một con gái rơi. Ngao Vô Tiết phản ứng lại. Chuẩn bị muốn lên tiếng thời điểm, Lăng Phong đã giành trước một bước. Cha, mẹ cũng không chú ý. Người liền nhận đi, ta nhận thức. Long Tuyệt ngẩn ngơ, bởi vì hắn bị Lăng Phong cùng Ngao Vô Tiết như vậy có chút mơ hồ. Có điều lập tức vừa lớn tiếng nói. Ta nhận thức cái gì nhận thức? Ta đây cả đời đều không có ra biển quá. Như thế nào sẽ có một đứa con gái ở hải ngoại? Nha, người thừa nhận a? Lăng Phong đột nhiên nói một câu để đại gia không rõ. Cái gì thừa nhận? Long Tuyệt trong lời nói có câu nói kia có thừa nhận ý tứ của. Thừa nhận cái gì? Long Tuyệt tức giận hỏi. Ngươi sẽ không nghe lời chỉ nghe một nửa. Chỉ nghe phía trước mặc kệ mặt sau đi. Ngươi vừa không phải nói ở hải ngoại không có con gái. Vậy không phải nói ở trên đại lục có. Lăng Phong đã đem xuyên tạc cái từ này phát huy đến cực hạn. Tiếp theo không cho Long Tuyệt cơ hội nói chuyện. Tiếp tục nói. Kỳ thực bối đế mẫu thân không phải ở hải ngoại sinh ra nàng, mà là đang trên đại lục. Sau khi bối đế đã bị tộc nhân của nàng dẫn tới một trên đảo sinh hoạt. Mãi đến tận ta đi. Long Tuyệt còn muốn tiếp tục. Ta, chấm ngoặc kép, cha, ngươi còn nhớ ở 20 năm trước. Một mình ngươi đi thiên tường phía đông vùng duyên hải một thành nhỏ đi. Chính ở chỗ này nghỉ ngơi mấy tháng. Lăng Phong không cho Long Tuyệt tiếp tục. Mà là hỏi hắn 20 năm trước chuyện tình. Đây là có. Bất quá ta lúc đó ở đi lính. Là hiểu rõ thủy quân mà đi. Chuyện này hay là ngươi ra ra an bài. Long Tuyệt trả lời. 20 năm trước. Vào lúc ấy Long Tuyệt còn không phải Long ra ra chủ. Là cùng bây giờ Long Dương có chút tương tự. Ở trong quân tôi luyện. Cái này ra ra là an bài ngươi đang ở đây thủy quân bên trong tôi luyện. Có điều trong lúc này. Người đến cùng làm cái gì? Sẽ không có người biết rồi. Lăng Phong ám muội địa nói rằng. Người thừa nhận là tốt rồi. Cho người kiến thức cái gì gọi là hiểu lầm. cái gì gọi là có lý không nói được. Ta biết rồi, cha lúc đó nhất định là gặp phải muội muội mẹ, sau đó liền cùng với tình đầu ý hợp, thì có cái này đáng yêu muội muội. Long Dương chen miệng nói, không biết hắn là cho Long Tuyệt thêm phiền, hay là thật thừa nhận Bối Đế là của mình muội muội. Có điều bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn để Long Tuyệt tình cảnh là chó cắn áo rách. Đã có người bắt đầu tin tưởng Bối Đế chính là Long Tuyệt nhất thời phong lưu lưu lại dưới. Câm miệng, cái gì muội muội, lão tử ta đây cả đời liền mẹ ngươi một người phụ nữ. Không giống Long Thiên này hỗn tiểu tử, thấy một yêu một, Long Tuyệt đối với Long Dương gầm hét lên, thấy một yêu một, có vẻ như ta không có. Quên đi, cái này trước tiên mặc kệ, tiếp tục phát chiêu. Lăng Phong nghiêm túc nói rằng, cha, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Nói mau, Long Tuyệt giống to, người nói, ta cùng Bối Đế như không giống. Lăng Phong đem Bối Đế kéo đến bên cạnh mình, song song đứng chung một chỗ, mặt hướng Long Tuyệt, ừ, nói thật, hai người các ngươi rất giống. Long Tuyệt rất muốn nói không giống, có điều sự thực đặt tại trước mắt, nếu như nói không giống. Không phải ngay ở nói rõ hắn có tật giật mình, ở đây mở mắt nói mò. Còn có, Long Tuyệt từ trước đến giờ cũng không yêu thích nói một chút dối. Bởi vậy hắn giống như nói thật ra bản thân trong lòng cảm thụ. Không phải không thừa nhận, tiểu cô nương này cùng hỗn tiểu tử dung mạo rất như. Vô cùng như, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Người nói, trên đại lục này. Người gặp hai cái không có liên hệ máu mủ vóc người giống như sao? Lăng Phong tiếp tục hỏi. Này, đúng là chưa từng thấy. Long Tuyệt tiếp tục thành thật trả lời. Vậy chúng ta nếu như đứng chung một chỗ, đại gia có phải là đều cho rằng hai người chúng ta là huynh muội đây? Lăng Phong lại hỏi tiếp Long Tuyệt. Những câu chuyện này đều là một ít không quan hệ sự thật vấn đề. Có điều nhưng sẽ cho người hiểu lầm. Khiến người ta đem những này cùng sự tình liên hệ cùng nhau. Đây chính là Lăng Phong chiêu số. Để sự thực nói chuyện. Mà những việc này thực đưa tới hiểu lầm. Đó cũng không quản hắn chuyện. Đây là các ngươi chính mình hiểu lầm. Biết, ta vừa cũng là cho là như vậy. Long Tuyệt theo bản năng gật đầu nói. Câu nói này bản thân là không sai. Có điều vào giờ phút này từ hắn nói ra. Lại bất đồng. Nếu như vậy. Ta nhận thức Bối Đế vì là muội muội, có phải là không có sẽ hoài nghi nàng không phải của ta em gái ruột? Lăng Phong lại tiếp tục hỏi, từng điểm đem Long Tuyệt làm mơ hồ. Sẽ không, ai cũng sẽ không hoài nghi. Long Tuyệt trả lời, cái này là sự thực. Nếu như hiện tại Long Tuyệt nói thật có nữ nhi này, cái kia tất cả mọi người sẽ cho rằng là thật sự. Ạch. Ngươi là muốn hỏi Lăng Phong có ngao vô tiết di truyền. Như lời của nàng, cái kia không biểu hiện Bối Đế cũng như ngao vô tuyết. Trên thực tế đúng dịp chính là Lăng Phong như Long Tuyệt. Mà không phải như ngao vô tuyết. Vì lẽ đó đại gia mới có thể đối với cái này có điều hoài nghi. Nếu không, bọn họ cản bổn cũng không cần hoài nghi. Biết trong đó nhất định là vấn đề. Vậy ta bây giờ là Bối Đế ca ca. Vậy là ngươi nàng người nào? Rốt cục đến tránh đề. Không dao động chết ngươi. Làm sao cho ngươi trên lưng oan ức? Làm sao để Bối Đế có chính thức thân phận? Nói như vậy, hẳn là cha. Long Tuyệt quán tính địa hồi đáp. Vừa trải qua nhiều như vậy vấn đề. Để hắn sản sinh một loại tư duy theo quán tính. Để Long Tuyệt đều là thành thật trả lời. Bản thân Lăng Phong vấn đề cũng chỉ có đáp án này. Long Tuyệt tự nhiên chính là Lăng Phong muội muội cha. Cái này còn phải nói sao? Có điều câu trả lời này sẽ cho người sản sinh một loại hiểu lầm. Vậy thì đúng rồi, chúng ta lên thuyền rời đi đi. Lăng Phong rất tùy ý nói rằng, thật giống đang nói một cái chuyện rất bình thường. Tiếp theo hắn lại hướng về người trên thuyền phất tay một cái. Ra hiệu thả xuống liên tiếp cầu, khiến người ta lên thuyền. Tuy nói người nơi này cũng có thể bay người lên đi. Có điều nhưng phải đóng lại hệ thống phòng ngự mới có thể. Còn có bay người lên đi vẫn có chút không hợp lễ nghi. Chờ chút, hỗn tiểu tử, lời còn chưa nói hết. Người liền muốn đi, Long Tuyệt kêu lên, phải biết như vậy liền kết thúc, không phải là biểu thị chính mình muốn trên lưng nỗi oan ức này. Chuyện này làm sao có thể? Bối đế, lấy ra điểm khí tức cho bọn họ nhìn. Lăng Phong đối với bối đế đạo, xem ra nhất định phải ra đòn sát thủ không xong rồi. Một chiêu này vừa ra, ngươi coi như là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Vốn là còn điểm chỗ trống. Ai, đáng thương Long Tuyệt, gào, bối đế phát sinh nhất thanh long ngâm. Sau đó thả ra một chút long khí tức. Long gia đặc thù, ở nhân tộc ở trong chỉ có long gia mới có long ngâm. Mới có khí tức, cứ như vậy xuất hiện ở bối đế trên người. Cái này coi như vừa còn có rất lớn hoài nghi những người kia. Cũng lập tức tin tưởng sự thực trước mắt. Cái này bối đế đích thật là long gia người. Long Dương cùng Lăng Phong còn nhỏ, không thể có lớn như vậy con gái. Cho tới Long Kiếm Tâm bọn họ không dám hoài nghi. Duy nhất có thể đối tượng hoài nghi, cũng chỉ còn sót lại một người Long Tuyệt. Nhìn thấy đại gia này tấm vẻ mặt, Lăng Phong biết đã đạt đến hiệu quả. Liền liền để bối đế dừng lại. Bối đế, có thể. Bối đế nghe vậy sẽ thu hồi khí tức, đứng Lăng Phong bên người, lấy ra một viên bảo thạch ở trong tay thưởng thức. Này, cái này không thể nào. Long Tuyệt lẩm bẩm nói, lẽ nào ta thật sự có một đứa con gái sao? Vào lúc này, liền Long Tuyệt cũng bắt đầu dao động. Long Tuyệt, người mạnh khỏe, người rất tốt. Ngao Vô Tiết nghiến răng nghiến lợi địa đối với Long Tuyệt nói. Ta không có. Cái này ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Long Tuyệt hiện tại không nghĩ ra. Thật sự là không nghĩ ra. Mẹ, lên thuyền lại nói. Ta an bài cho các ngươi một cái phòng. Cho ngươi cố gắng huấn hỏi cha. Lăng Phong bỏ đá xuống giếng nói. Tiếp theo Lăng Phong lại để cho đại gia toàn bộ lên thuyền lại nói. Ngoại trừ, Thiên Khải Thái Tử, ngươi có thể đi trở về. Không cần cho, nữa, thuốc dài. Lý Thiên Khải biết Lăng Phong đã không cần hắn. Có điều trên người mình thuốc vẫn không có mở ra. Loại này thuốc ta không có giải dược. Ngươi trở lại tu dưỡng cái mười mấy ngày là có thể khôi phục. Ngược lại cũng sẽ không người chết. Nhiều nhất khó chịu một điểm. Lăng Phong rất tùy ý trả lời. Sau đó liền lôi kéo bối đế. Đi theo phía sau của đám người liền lên thuyền. Còn lại Lý Thiên Khải ở nơi đó tức đến nổ phổi mắng to Lăng Phong vô liêm sỉ. Rõ ràng có giải dược lại nói không có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.